Phi Thăng Chi Hậu, chương 58, Sát Cơ 3, Góc Chuyện Audio.com. Dạ Kiêu sợ hãi tháo chạy trong đêm chẳng khác gì con chó không nhà. Ký ức trở về một ngày trước, Dạ Kiêu khoác trên mình loại y phục đen bó sát người mà Dạ tộc vốn ưa chuộng, trên lưng là tấm áo choàng xẻ cánh rơi, treo ngược trên cây cổ thụ lớn nhất trong Dạ Chi Xâm Lâm. Đột nhiên, tất cả Dạ tộc đều nghe thấy tiếng gọi triệu tập của Dạ tộc tộc trưởng Dạ Mị. Mọi người cùng nhau phi thân khỏi những tán cây cổ thụ, sau đó tập trung tại quảng trường Thạch Bản ở trung tâm của Dạ Chi Xâm Lâm. Ở đó, Dạ Kiêu nhận được lệnh của Dạ Mị đại nhân, dẫn theo hơn 1.000 tộc nhân đi đến vị diện số 1245, nơi giao tiếp với Thái Cổ để tàn sát một đám kẻ mới phi thăng. Dạ tộc bản tính vốn khát máu, còn về lý do tại sao thì chẳng thể lần ra được, ngay cả bản thân Dạ Kiêu cũng không biết, có lẽ khi sinh ra thì mỗi một thành viên trong Dạ tộc đều đã có bản tính này rồi. Từ lúc nhân loại ký vào Thái Cổ Hiệp Nghị cho đến nay, số lượng phi thăng giả dược khống chế ở một con số cực kỳ thấp. Dạ Kiêu vốn cảm thấy kỳ lạ, một cái vị diện phi thăng giả dù tính là có nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng bất quá là mấy người thôi, có tất yếu cần phải dẫn theo nhiều tộc nhân đến vậy. Nhưng nếu như tộc trưởng đã nói thế thì đành phải chấp hành, chẳng có ai dám hó hé. Khi Dạ Kiêu đến nơi thì thấy nơi phi thăng của vị diện số 1245 không ngờ lại có đến mấy ngàn phi thăng giả mới với dung mạo thê thảm, phía sau bọn họ còn có đến vài trăm người đang phi thăng nữa. Toàn thân trên dưới đều đầy vết thương của lôi kích, tựa hồ như thụ thương trong quá trình mà truyền thuyết của nhân loại gọi là độ kiếp. Trong không khí còn tàn lưu một loại khí vị vị xa xôi nhưng quen thuộc, đó chính là khí tức thánh khiết trên thân thể của những thiên sứ. Tất cả Dạ tộc sinh tính vốn rất căm ghét loại khí tức này, và cũng mẫn cảm phi thường đối với nó, cho nên Dạ Kiêu nhanh chóng tìm ra được nơi bắt nguồn của khí tức này. Không có gì đáng bàn cãi, Dạ tộc vốn lấy huyết dịch của nhân loại làm thức ăn, nhìn thấy một đám phi thăng giả thúy nhược như thế tự nhiên là mở một cuộc đại đồ sát, một bộ phận nhân loại rất cơ linh, thấy tình hình như thế thì xoay người đào thoát, một bộ phận còn lại thì lưu lại đối phó bản thân. Sau một chút thời gian, đám nhân loại đó rốt cục cũng đã bị xử lý, để lại khoảng hơn 20 tên nhân tộc, rồi mọi người mở một buổi yến tiệc cùng hưởng thụ thực vật mỹ vị nhất huyết dịch. Nhưng không ai ngờ rằng, tai nạn lại xảy ra ngay lúc này. Đối với nguy hiểm, Dạ Kiêu có một loại trực giác khó nói, loại trực giác này đã cứu mạng hắn ta mấy lần, vì thế ngay khi trong lòng của Dạ Kiêu có chút bất an thì hắn ta liền ly khai bản doanh, trốn vào một nơi kín đáo trong rừng rậm để thoát thân. Khủng bố, một nam nhân khủng bố. Một nam nhân chẳng khác gì ác ma, tốc độ của Dạ tộc gần như được xưng là thiên hạ đệ nhất trong các chủng tộc, dù là cao thủ của nhân tộc cũng không thể so sánh, nhưng trong mắt của nam nhân này thì nó chẳng đáng là cái gì cả. Quay đầu trở lại, chỉ trong thời gian chớp mắt mà mấy ngàn tộc nhân đã đám kiếm khí sán lạn dập trời đồ sát sạch sẽ. Dạ Kiêu thậm chí chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy thi thể rơi như xuống ồ ạt chẳng khác gì rơm rạ. Một cổ hàn khí ớn lạnh từ dưới sống lưng xông thẳng lên trên đầu, Dạ Kiêu cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao chuyến đi này cần đến hơn ngàn tộc nhân, nhưng cho dù là Góc Chuyện Audio.com, 1.000 người thì làm sao có thể chống đỡ được tên nam nhân như sát thần này chứ? Nỗi sợ hãi vô cùng vô tận như bóp nghẹt cổ họng của hắn ta, khiến hắn ta gần như không thể hô hấp. Tháo chạy bạt mạng, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn Dạ Kiêu cũng không có, chỉ biết bỏ chạy như con chó không nhà trên con đường trở về Dạ Chi Xâm Lâm. Cổ khí tức băng lãnh sau lưng như gần tựa xa, đã có mấy lần, Dạ Kiêu thậm chí còn có thể cảm giác thấy một cổ nhiệt khí đang thổi qua bên cổ của mình. Dạ Kiêu rất sợ, sợ đến toàn thân run rẩy, hắn ta rất muốn quay đầu lại nhìn xem thử kẻ đó có ở đằng sau hay không, nhưng hắn rốt cuộc vẫn không dám, hắn ợ rằng khi hắn quay đầu lại nhìn thì cái đầu của hắn sẽ vĩnh viễn bị cắt đứt khỏi cổ, quá sợ hãi. Một ngày trôi qua, Dạ Kiêu bỏ chạy bạt mạng, một đêm lại trôi qua, Dạ Kiêu vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Một ngày lại một ngày, Dạ Kiêu vượt qua tòa tòa núi cao, băng qua từng dòng dòng sông, rốt cuộc cũng đến được Dạ Chi Xâm Lâm. Lúc này Dạ Kiêu vừa mệt vừa sợ, há miệng thở hồng hộc, Dạ Kiêu đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và vui mừng biết chừng nào. Dạ Kiêu thầm nghĩ, về đến Dạ Chi Xâm Lâm là ổn rồi, ở nơi này có thể nói là an toàn rồi. Lại nghĩ tới tên ma vương đó, không biết là hắn ta đã bỏ đi hay chưa, sau lưng tĩnh lặng đến thế, hơn nữa đã qua nhiều ngày rồi, hắn ta có lẽ đã bỏ đi rồi. Dạ Kiêu vừa nghĩ vừa quay đầu lại, ập vào trong mắt là một đạo kiếm khí sắc bén, tiếp đó là một thi thể không đầu đứng đờ ra ở tại chỗ, tiếp sau đó nữa là trời đất bỗng tối sầm lại. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng thu hồi đệ ngũ kiếm đảm, ở bên trên thi thể của Dạ Kiêu tham sát một lát, tẫn quản là bên trên bề mặt chẳng hề có vết máu, rồi lạnh lùng nói. Người không nên quay đầu lại, sải bước bước tới, Phong Vân Vô Kỵ bước qua thi thể không đầu của Dạ Kiêu. Thời gian 3 ngày trôi qua, dưới sự dẫn đường của Dạ Kiêu, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng đến được nơi này, thần thức lập tức đảo qua xung quanh, dĩ nhiên đã cảm giác thấy trong mảnh rừng này dày đặc khí tức, nơi này có lẽ chính là cơ địa của Dạ tộc, tên Dạ Kiêu này có lưu lại đi chăng nữa cũng vô dụng, Phong Vân Vô Kỵ chẳng chút do dự đem hắn ta trừ khử. Nợ máu phải trả bằng máu, ngay từ khi đứa hậu bối đệ tử ngã xuống trước mặt của bản thân, Phong Vân Vô Kỵ đã tự thề với lòng như thế. Bọn ta trốn tránh chỉ bởi vì thực lực của bọn ta không đủ, nhưng bây giờ, khi sự giết chóc tái hiện, bọn ta chọn lựa đối mặt bởi vì, nay đã khác xưa. Ở trên đỉnh núi ngàn trượng, Phong Vân Vô Kỵ ngạo nhiên đón gió, phía bên dưới, một khu phiến rừng nguyên thủy trải dài cả ngàn vạn dặm, Phong Vân Vô Kỵ lẳng lặng nhắm mắt lại một lần nữa, hai tay giang ra thân thể tà tà ngã xuống, tạo thành góc 45 độ với vách núi. Ngay lúc đó một phiến rừng nguyên thủy ở gần vách núi nhất đột nhiên phát xuất hàng loạt những tiếng loạt xoạt, sau đó là hàng ngàn cây cổ thụ khổng lồ đổ sập xuống từ trong ra ngoài, khiến cát bụi bay lên khỏi mặt đất đến mấy trượng. Làn sóng bụi đó càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng cao, dần dần càn quét sâu hơn về phía khu rừng nguyên thủy. Nó đi đến đâu, hàng hàng cây cổ thụ đều ngã trụi đến đó. Phong Vân Vô Kỵ dùng tay phải niết lấy kiếm quyết, sau đó những chiếc lá từng những cây cổ thụ đảo xạ phi xuất hàng ngàn vạn đến cả ức chiếc lá hình thành. Góc truyện audio.com, dạng lốc xoáy chuyển động vòng tròn ở trên không trung, thẳng đường áp về phần trung tâm của cánh rừng, càng tiến về phía trước, số lượng của những chiếc lá càng lúc càng nhiều. Sâu trong cánh rừng, tại một quảng trường trống thênh thang, trên một cột trụ cao to, một nam tử dùng áo choàng bao bọc toàn thân đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn. Gã đó đột nhiên ngẩng đầu lên trời hú dài một tiếng, tiếng hú chấn phá trường không, sau đó là cả khu rừng tĩnh lặng như bị kinh động, hàng loạt tiếng phá không lần lượt vang lên mãi không dứt. Phía trên khu rừng đen, từng đạo hắc ảnh dày đặc sau mấy lần thiểm thân liền hướng về ngọn núi mà Phong Vân Vô Kỵ đang đứng kích xạ tới. Vô số đạo hắc ảnh từ trong khu rừng nguyên thủy màu đen ồ ạt lao tới, áo choàng sau lưng xả ra trông chẳng khác gì đôi cánh rơi tung bay trong gió, bay thẳng đến phía Phong Vân Vô Kỵ. Hắc ảnh càng lúc càng nhiều, cuối cùng tạo thành một đám mây mù cuồn cuộn mang theo tiếng chi chi cuồn cuộn ập đến công kích Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhếch mi lên, ngón tay búng ra, hàng con lốc khổng lồ được tạo thành từ hàng ức ức chiếc lá cây lao thẳng về phía đám mây đen kia, thoáng một cái đã nuốt chừng cả đám mây đó. Phốc phốc phốc, huyết dịch từ trong thân thể những hắc ảnh dày đặc trong không trung tung tóe nhiễm hồng cả hư không, không ngừng có những thi thể mang theo tiếng gió rít ngã bình bịch xuống dưới mặt đất. Tuy vậy vẫn còn một nửa thân ảnh của Dạ tộc vẫn đang tiếp tục chớp nhoáng lao tới trong đêm đen, ngoài ra còn chia thành nhiều nhóm, lao về phía Phong Vân Vô Kỵ, đồng thời thi triển chảo nha xé nát tất cả lá cây ập đến trên đường đi. Nhếch mép cười lạnh một cái, Phong Vân Vô Kỵ dùng tay trái ấn kiếm quyết, một cơn gió lốc lập tức cuốn đến lướt qua phiến rừng tàn tạ phía dưới, cuốn theo vô số lá nhỏ mang theo kiếm khí sắc bén xạ xuất về phía trường không, một làn nữa gia nhập vào bên trong đoàn kiếm khí bạo phong kia. Trên thiên không, huyết dịch rơi vãi càng lúc càng nhiều, tiếng gào thét bi thảm càng vang mãi không ngừng. Trong Dạ tộc có vài tên cao thủ diện mạo trăng bệch nhưng hung hãn đã vượt qua đồng bản, thi triển tốc độ cực cao áp sát về phía Phong Vân Vô Kỵ, không gian mấy trăm dặm chỉ một loáng là tới, thân xuất quỷ trảo mang theo kình khí móc về phía cổ cùng hai vai của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ cau mày lại, cũng không thấy y có động tác như thế nào, chỉ nghe hàng loạt tiếng kiếm ngân từ trong ngực của y vang lên, sau đó là một đạo ô hồng quang mang lóe lên, dùng tốc độ chớp nhoáng xuyên qua thân thể của các cao thủ Dạ tộc rồi lại trở về trong ngực của Phong Vân Vô Kỵ. Đến khi cách cái cổ trắng trẻo của Phong Vân Vô Kỵ chỉ có mấy tấc thì cặp quỷ trảo sắc bén đó đột nhiên dừng lại, một vết xước mảnh mai xuất hiện dưới cằm của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lại không có máu gì ra, chỉ là bị xay xước ngoài da mà thôi. Ở phía trước bọn Dạ tộc cao thủ mặt đờ ra, cả sắc mặt tư thế đều giữ nguyên trong trạng thái trong sát na công kích cuối cùng. Kẹt kẹt, tiếng vỡ giòn tan phá tan sự tĩnh lặng, đôi quỷ trảo cách cổ của Phong Vân Vô Kỵ vài tấc đột nhiên đứt rời ra, máu vẫn chưa kịp chảy thì ngay trên cổ của chúng đã bắt đầu xuất hiện một vết máu chạy ngang theo cái cổ mà nhiễu một vòng, vết thương càng lúc càng khuếch đại ra cho đến khi đầu và cổ đứa lìa hoàn toàn, cái đầu với sắc mặt trắng bệch ngã. Góc truyện audio.com thẳng về phía trước rồi sau đó rơi xuống đất, sau lưng của tên Dạ tộc cao thủ đó, mấy tên Dạ tộc tựa hồ như đồng thời toái liệt ra muôn mảnh, sau đó là trên những tám thân trần xuất hiện vô số đạo huyết ngân tung hoành đan xen, chia thân thể thành từng mảng nhỏ hơn. Một cơn gió nhẹ lùa qua, mấy tên cao thủ trước mặt Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một làn mưa máu, nhưng đôi mắt của Phong Vân Vô Kỵ ngay cả đến chớp một cái cũng không. Sâu trong quảng trường trong khu rừng đen, tên nam tử có tướng mạo tuấn vĩ, sắc mặt trắng bệch trở nên cực kỳ khó coi, chỉ trong một thoáng thời gian mà các cao thủ trong dạ tộc đã bị kẻ vừa đến đồ sát gần hết. Vốn tưởng rằng đối phương là cao thủ, nhưng chỉ cần đông người là có thể chế ngự, không là đã đánh giá hắn ta quá thấp. Mộ nụ cười mang theo thần sắc hung dữ xuất hiện ở khóe miệng của Dạ Mị, sau đó hắn ta giang hai tay ra, tấm áo choàng sau lưng mở tung ra hóa thành hình dạng cánh rơi phẩy phẩy trong gió. Một tiếng rú thê lệ từ trong miệng của Dạ Mị vang lên, rồi xông thẳng trên trời, sau đó chu thân của Dạ Mị chán đãng vòng còng sóng vô hình ba động dần khoách triển ra bên ngoài, những nơi nó đi qua cây cối liền hóa thành những phiến cát bụi. Sóng âm chấn đãng không ngừng khuếch triển ra tứ phía, vô vàn phiến thụ mộc hóa thành cát bụi bay mù trời. Trong chớp nhoáng, đạo âm ba vô hình đó đã đón lấy ước ức chiếc lá mà Phong Vân Vô Kỵ đã điều khiển để tiêu diệt chúng giả tộc. Huỳnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa chẳng khác gì sát na khi vũ trụ sơ khai, hồng hoang vừa mới định, sau đó thì lại thấy nơi tiếp xúc của các phiến lá và âm ba vô hình, hư không uốn khúc cực độ, nhìn về một phía khác thì cảnh vật hoàn toàn trở nên mơ hồ, lại càng có một đạo khe nứt không gian nho nhỏ ở giữa nơi giao kích liên tục của hai cổ lực lượng bất đồng không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất, lại xuất hiện rồi lại biến mất. Hai cổ lực lượng bất đồng rốt cuộc cũng tương hỗ xuyên thấu, năng lượng cuồng bạo lập tức nghiền vụn hàng ơ cước lá cây, cho dù tu vi có đạt tới cảnh giới của kiếm hoàng thì cũng không thể nào điều khiển được những hạt bụi li ti như thế. Sau khi hàng loạt phiến lá hóa thành cho bụi cùng với mấy trăm thi thể của dạ tộc từ trên không rơi xuống, nhân anh chợt loáng qua, Dạ Mị xuyên qua tầng tầng bụi lá, nhưng trên người lại không vương một hạt bụi nào. Trong hư không, giả tộc nguyên lai phân bố dày đặc nhưng sau khi trải qua kiếp nạn này, đã còn lại không đầy 1.000 người, hơn nữa đa phần đều đã thụ trọng thương, trên thân thể hoặc ít hoặc nhiều cũng còn ghim vài chiếc lá thâm nhập vào sâu trong máu thịt. Ngươi là ai? Tại sao lại đồ sát tộc nhân của ta? Dạ Mị cách đó một cự ly tương đối xa cất tiếng hỏi Phong Vân Vô Kỵ, thanh âm tuy không lớn nhưng không vì cự ly mà giảm nhược. Ha ha, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu phá lên một tràng cười cuồng dại, tiếng cười đột nhiên dừng lại, Phong Vân Vô Kỵ lừ mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Mị, mục quang một phiến huyết sắc. Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi đã giết hơn 1.000 đệ tử của ta, khiến ta phải chân mắt mà nhìn chúng đệ tử vong mạng ở trước mặt nhưng lại không thể cứu giúp, giờ đây ngươi dám hỏi ta là ai? Khi ngươi phái người đến đồ sát đệ tử của ta thì ngươi không lẽ không biết ta là ai? Dạ Mị biến sắc, giọng lạnh lùng. Không ngờ, ngươi chính là kẻ được gọi là Phong Vân Vô Kỵ, ta vốn không nghĩ ngươi có lợi hại đến vậy không? Gocchuyenaudio.com, ngờ rằng ngươi lại dám truy sát đến tận đây. Ngươi đã giết chết hơn mấy vạn tộc nhân của ta, hôm nay đừng hòng rời khỏi chỗ này. Không tiêu diệt tên đầu sỏ nhà ngươi, ta làm sao xứng đáng đối diện với những môn hạ đệ tử đã chết đi của mình. Bằng vào cái gì mà bọn họ tin tưởng ta, bằng vào cái gì mà an ủi những vong linh đã chết dưới tay của giả tộc các ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ phải chết, thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ băng lãnh thấu xương, sát khí dày đặc xua mãi không tán. Khách khách khách, Dạ Mị cười lên một cách quái dị, tiếng cười oanh chấn tư phía. Ngươi muốn giết ta, cho dù kẻ thực lực của mạnh hơn ta thì cũng tuyệt không dám nói như thế trước mặt ta, hôm nay hãy để ta hút hết sạch máu của ngươi, cũng là để ngươi biết được uy danh của giả tộc ta. Các ngươi hãy mau ly khai nơi này, ở đây đã không có chuyện của các ngươi nữa. Dạ Mị thần tình lãnh ngạo quát đuổi đám tộc nhân đang đứng thừa người ra ở sau lưng. Tuy biểu diện lãnh mạc nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ đau đớn trong lòng hắn ta, đó là mấy vạn tộc nhân, chỉ vích bản thân chủ quan mà đã chết sạch. Càng nghĩ đến chuyện này, hắn ta cũng càng thêm thống hận tên nhân loại trước mắt, cũng muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Vụt, Dạ Mị nhẹ nhàng phất khai tấm áo choàng màu đen sau lưng, sau đó tựa như một con rơi khổng lồ đang lơ lửng trên không trung. Thân hình khe khẽ động đẩy, Dạ Mị như dần hòa mình vào bóng đêm, biến mất tam tích. Suy, một tiếng phá không truyền nhập vào trong tai, Phong Vân Vô Kỵ liền xoay đầu theo ý thức nhưng lập tức có một ngọn trảo phong lướt qua tai, ngay sau đó là mấy vết cào sức xuất hiện lên trên má trái của y, từ mờ nhạt dần trở thành huyết sắc, từng tia máu từ vết cào sức rỉ ra. Cách mấy trăm thước ở phía sau, Dạ Mị cười lên khanh khách, thân ảnh quỷ dị từ từ hiển lộ ra, trước tiên là nửa thân trên rồi sau đó là nửa thân dưới, hắn ta thè lưỡi ra nhẹ nhẹ liếm những giọt máu còn vương lại trên đầu trảo, mặt Dạ Mị lộ xuất một nụ cười rất thỏa mãn. Huyết dịch của ngươi nó ngọt ngào làm sao, có lẽ cũng đã có hỏa hầu từ 2.000 vạn năm trở lên rồi, chắc chắn là một thứ thực vật đại bổ. Khà khà, đã quá lâu rồi, quá lâu đến mức người trong thiên hạ đã quên mất giả tộc của bọn ta, quên mất tốc độ xưng bá thiên hạ của giả tộc bọn ta. Phong Vân Vô Kỵ vẫn mặc nhiên im lặng, đòn tấn công vừa rồi y vốn không nhìn thấy thân ảnh của Dạ Mị, tránh né chỉ là theo trực giác.